Bất Diệt Long Đế, chương 3504, ngàn vàng mua xương ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tử thần bên này đột nhiên tăng lên 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, điều này khiến cho còn lại 11 chúa tể chú ý, lúc này mới bao nhiêu năm a tử thần tựu gia tăng nhiều cường giả như vậy, cái này nếu là tiếp qua mấy chục năm tử thần đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đoán chừng sẽ đạt tới 4-50 cái, vậy sẽ siêu việt rất nhiều chúa tể thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập nhị chúa tể hiện tại bài danh trước 7 đều có đại viên mãn, ngoài ra còn có một chút đại viên mãn không tại thập nhị chúa tể bên trong, là ẩn thế cường giả. Bọn hắn chiếm cứ giới diện đều là tiểu giới diện, trên cơ bản không xuất thế, không tranh bá cũng không có cường giả hoặc là đại tộc dám đi trêu chọc bọn hắn. Thập nhị chúa tể lúc đầu tử thần bên này là yếu nhất, hiện tại tử thần lại không ngừng đang mạnh lên, mà lại bài danh đã gần phía trước có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Giống như tiếp tục cường đại xuống dưới, đồng thời có đại viên mãn đột phá kia xếp vào trước 3 thậm chí trở thành lớn nhất bá chủ cũng không phải là không thể được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tử thần nội đấu tình huống cũng truyền ra, rất nhiều đại tộc cùng thế lực biết được tin tức về sau đều cười tử thần lúc này mới vừa mới quật khởi thế mà lập tức liền bắt đầu nội đấu tranh quyền đoạt lợi dạng này làm tiếp tử thần sợ là muốn xong đời a, vạn nhất tử thần ban đầu cự đầu bị xử lý, đằng sau gia nhập đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trở thành mới cự đầu, vậy liền sẽ cười chết rồi. Tử thần không có đại viên mãn đây là không may, tử thần cũng không phải một cái tộc đàn, không có lực hướng tâm, như vậy tạp nhạp thế lực đủ loại tộc đàn, không nội đấu mới kỳ quái. Sở dĩ trong khoảng thời gian này, mặc dù tử thần tăng lên 10 cái chí cường giả, nhưng còn lại các đại thế lực cũng không thèm để ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng có người sáng suốt nhìn ra thập đại cự đầu sách lược, đồng thời âm thầm cảm giác bọn hắn cao minh. Giống như có thể khống chế lại cục thế kia tử thần khẳng định hội. Sẽ, nghênh đón phi tốc phát triển, quật khởi tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng cho dù có thông minh cường giả đoán được bọn hắn cũng sẽ không đi nói cái gì, càng sẽ không đi trong bóng tối ngăn cản tử thần quật khởi. Bởi vì tử thần đứng sau lưng Đông Cảnh Chi Vương Nhi Tử, mà lại tử thần có lục ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai dám đi làm loạn, vậy sẽ phải thừa nhận lục ly lửa giận, hung ác tộc mạnh như vậy, so cương tộc đều mạnh hơn. Hùng ác tộc đều bị lục ly đánh phục tức giận, bọn hắn dám đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này mặt khác coi như có thể giết chết lục ly, giống như Đông Cảnh Chi Vương Nhi Tử tới kia bất luận cái gì đại tộc đều chịu không được tiểu bạch lôi đình chi nổ. Phát triển mới là vương đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đại thế lực cũng bắt đầu đi mời chào những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, phía trước thiên loạn tinh vực một lần kia đại chiến đem rất nhiều đại thế lực đại tộc đều diệt nhưng có rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sống sót trốn ở một chút tiểu giới diện hoặc là hiểm địa bí cảnh bên trong cất giấu. Những cường giả này là bị thập nhị chúa tể một trong hoặc là thứ hai tiêu diệt cùng trong đó một cái hoặc là hai cái thế lực có thù, nhưng cùng còn lại chúa tể không có thù a. Những này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều nghĩ thầm báo thù, nhưng bây giờ thiên loạn tinh vực địa bàn đều bị chia xong, bọn hắn không có địa bàn không có cơ hội quật khởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn hoặc là rời đi thiên loạn tinh vực đi còn lại tinh vực chậm rãi quật khởi, hoặc là chỉ có thể đi một chút bí cảnh bên trong trốn trốn tranh tranh kéo dài hơi tàn, hoặc là chỉ có thể tìm nơi nương tựa thập nhị chúa tể thu hoạch một khối địa bàn chậm rãi phát triển. Tử thần sở dĩ có thể mời chào nhiều cường giả như vậy, rất nhiều đều là những này tộc quần võ giả. Chỉ cần tới tử thần tựu cho bọn hắn một cái giới diện, đồng thời cam đoan còn lại 11 chúa tể không công kích bọn hắn. Điểm này thập nhị chúa tể nội bộ đều đạt thành hiệp nghị, đều có thể mời chào, đều có thể hấp thu, dù sao những này tiểu tộc muốn quật khởi vô cùng khó khăn. Bọn hắn phân biệt hấp thu kia riêng phần mình đều có thể trở nên cường đại. Bọn hắn chiếm cứ lớn như vậy địa bàn, hội, sẽ, càng ngày càng cường đại, căn bản không e ngại những này tiểu tộc trả thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập nhị chúa tể đều tại mời chào, rất rõ ràng tử thần thành công nhất. Bởi vì tử thần bên này làm ra rất tốt làm gương mẫu, ngàn vàng mua xương ngựa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở hữu tới cường giả đều cho một cái giới diện, đều cho thái thượng trưởng lão chi vị. Trọng yếu nhất chính là ban đầu gia nhập liên minh chí cường giả, hiện tại đã có một phần trở thành thực quyền trưởng lão, trở thành tử thần cao tầng. Đây là gia nhập còn lại thế lực cùng đại tộc không có khả năng có đồ vật có được thực quyền kia đại biểu cái gì đại biểu có thể được chia từ thần lợi ích, đại biểu có thể làm cho tộc đàn quật khởi. Nếu như không có thực quyền, vậy những này chí cường giả gia nhập liên minh đi qua chỉ là một cái tay chân, sẽ chỉ cúng bái. Như thế có ý nghĩa gì bọn hắn chỉ có thể hàng năm chia một ít ít ỏi tài nguyên, tộc đàn vĩnh viễn không có có cơ hội quật khởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền lợi đại biểu là lợi ích, đại biểu là hy vọng. Đây là rất nhiều tiểu tộc muốn nhất đồ vật tử thần hiện tại đã phái ra rất nhiều trưởng lão đi các đại bí cảnh bên trong tìm kiếm những này còn sót lại cường giả tin tưởng theo thời gian trôi qua tử thần cường giả hội. Sẽ, càng ngày càng nhiều tử thần cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu gia nhập liên minh chí cường giả, một phần đã phái đi ra tỷ như bảy đại tinh vực đường khẩu, đều cần đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi tọa chấn. Trước mắt đã phái ra 7 cái thái thượng trưởng lão, những này thái thượng trưởng lão không phải một mực tại bên kia, 3 năm đổi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này tránh cho những này thái thượng trưởng lão ở bên kia tự thành nhất phái, 3 năm thay phiên một lần, vậy liền rất an toàn. Những này phái đi ra thái thượng trưởng lão, đó cũng đều là thực quyền, bên kia sở hữu sự vụ đều là hắn làm chủ, sở hữu tài nguyên đều là hắn điều phối, này bằng với là tử thần chúa tể một phương. Đây là phi thường vị trí trọng yếu, cái này thái thượng trưởng lão giống như ở bên kia làm tốt, vị trí kia liền ngồi vững, cũng có thể dẫn đầu tộc đàn quật khởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại thập đại cự đầu trên cơ bản không quản lý cụ thể sự vụ, đều đem quyền lợi điểm xuống dưới, nhưng tất cả bộ môn đầu lĩnh đều phải hướng thập đại cự đầu phụ trách mà lại là tách ra phụ trách thay phiên phụ trách. Như vậy tránh cho quyền lợi tập trung, cũng có thể cam đoan tử thần nội bộ phi thường hài hòa, sẽ không xuất hiện lớn vô cùng chỗ sơ suất. Lục Ly thời gian trở nên an nhàn, thời gian kế tiếp hắn ngẫu nhiên quản lý thoáng cái tử thần sự vụ, giống như không phải đại sự hắn căn bản không hỏi đến. Bình thường cơ bản đều tại tu luyện, xung kích thánh hoàng chi cảnh. Hắn đã sớm đạt tới đế cấp đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá thánh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung vương giới mới một nhóm tinh anh tới, lục minh nội bộ cũng không ngừng sinh ra cường giả, trong vòng 3 năm sau đó thời gian bên trong, lục minh lại ra đời 10 cái đế cấp, trong đó có một cái lục gia trực hệ hậu đại thiên tư phi thường tốt, đã bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái này hậu đại là lục ly ngũ gia gia nhất mạch kia, mặc dù so ra mà nói xem như chi thứ, nhưng bởi vì lục ly không có hậu đại, sở dĩ họ lục đều xem như trực hệ tử đệ. Cái này trực hệ công tử chỉ có hơn 80 tuổi cũng đã đạt đến chuẩn đế chi cảnh, đột phá đế cấp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thê thiếp bên trong hiện tại cảnh giới cao nhất có thể coi là Doãn Thanh Ti cùng Tượng Linh Lung, hai cái này đều đã đạt tới đế cấp hậu kỳ, đột phá thánh hoàng có hy vọng. Còn có một cái thiên phú biến thái võ giả, cái kia chính là An Lộ Nhi, đã đột phá đế cấp thiên tư này gần như khủng bố, An Lộ Nhi đã trở thành tử thần mặt khác một đóa kim hoa, bị vô số công tử chỗ truy cầu. Lục Ly đồ đệ tuổi trẻ mỹ mạo, khí chất siêu nhiên, còn thiên tư chắc tuyệt là đặc thù linh thể. Các loại điều kiện cộng lại, An Lộ Nhi người theo đuổi như sang sông Lý Ngư Tựu liền còn lại 11 chúa để rất nhiều đại tộc công tử đều đến cầu thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An Lộ Nhi phiền phức vô cùng, nàng đưa ra hai điều kiện giống như có thể đạt tới hai cái điều kiện này người, nàng có thể cân nhắc gả đi qua năm thứ nhất kỳ không thể vượt qua 5.000 tuổi, đệ nhị thực lực cùng thành tựu vượt qua sư phụ hắn. Tin tức này vừa để xuống ra ngoài, toàn bộ công tử đều hành quân lặng lẽ, bởi vì thỏa mãn hai cái điều kiện này, toàn bộ bát đại tinh vực chỉ có một cái kia chính là Lục Ly. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.